Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005. Chương 3, Chính Văn Đệ 1005. Chương Thổ Lộ Tình Cảm. 1. Gặm Thư Võng, Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC, chỉ cần không ra chi lực lượng. Hẳn là liền không có việc gì đi. Mục Vân Giao nhìn Dược Vương. Thử tính hỏi, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, vẫn là không cần tùy ý sử dụng lực lượng mới lạc. Dược Vương nghe vậy. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Theo sau nói, không để dùng lực lượng. Điểm này chỉ sợ có chút khó. Liền không có cái gì đan dược hoặc là thảo dược có thể ổn định một chút sao? Mục Vân Giao mới đam lại hỏi. Dược Vương thấy thế, không tiếng động mà thở dài. Theo sau lại nói, như vậy đi, ta nơi này có một loại đan dược. Mỗi lần sử dụng lực lượng hoặc là động thai khí nhận thấy được đau bụng thời điểm. Liền ăn vào một cái. Bất quá này đan dược tuy rằng đối thai nhi hữu ích. Đối với mẫu thân thể lại là thương tổn cực đại, dừng một chút. Dược Vương lại nhìn Mục Vân Giao nói. Phương diện này tổng cộng chỉ có 3 viên. Ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 3 viên. Lại nhiều, ngày này thân thể đã có thể. Nói tới đây, Dược Vương có khác thầm ý mà lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Trong mắt nguy hiểm chi sắc rõ ràng. Thấy thế, Mục Vân Giao từ Dược Vương trong tay tiếp nhận trang có kia tam cái đan dược bình sứ. Thu vào chính mình nhẫn không gian chung. Cái này là thuốc dưỡng thai, theo sau. Dược Vương lại xoay người đem phía sau kia trên bàn chén thuốc bưng tới. Đưa cho Mục Vân Giao. Thấy thế, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Nhíu mày, một ngửa đầu liền đem kia trong chén thuốc dưỡng thai tất cả uống lên đi xuống. Hảo, Mục Vân Giao đem kia Dược Vương đặt ở một bên. Nhìn Dược Vương nói, Dược Vương nhưng còn có sự tình gì? Dược Vương khẽ lắc đầu. Lão phu sứ mệnh đã hoàn thành. Liền cáo lui trước, Mục Vân Giao thấy thế. Hơi hơi gật đầu, đa tạ, Dược Vương lâm rời đi trước. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Dặn dò một câu, quân vương phi cần phải hảo hảo yêu quý thân thể của mình. Đúng giờ ăn cơm, đúng giờ dùng thuốc dưỡng thai. Tận lực thiếu sử dụng lực lượng ta đã biết. Đa tạ Dược Vương, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Dược Vương thấy thế, dư quang quét mắt trên bàn đồ ăn. Theo sau liền rời đi. Mục Vân Giao nhìn trên bàn đồ ăn. Đứng dậy, chậm rãi đi xuống giường. Ngồi ở bên cạnh bàn. Đồ ăn mặt trên còn mạo hiểm nhiệt khí. Hẳn là lại đổi quá. Nhìn này một bàn đồ ăn, Mục Vân Giao liền cảm thấy rất là khó chịu, chính là tưởng tượng đến chính mình trong bụng hài tử, liền lại nhịn xuống, cầm lấy chiếc đũa, chịu đựng ghê tởm cảm giác, bắt đầu ăn khởi cơm tới. Bách Lý Cảnh Ca tiến vào thời điểm, thấy đó là Mục Vân Giao một người ăn cơm bộ dáng. Trong lòng mềm nhũn, trên mặt lạnh băng biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều. Mục Vân Giao tự nhiên cũng là chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca vào được. Buông xuống trong tay chén đũa, liền nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Thấy thế, Bách Lý Cảnh Ca liền rời đi chính mình ánh mắt, không có cùng Mục Vân Giao tầm mắt đối thượng. Mục Vân Giao tự nhiên cũng là chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca động tác nhỏ. Khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, nguyên bản còn khó chịu. Này trong lòng lập tức liền thả lỏng xuống dưới, tuy rằng Bách Lý Cảnh Ca không hề là trước đây cái kia Bách Lý Cảnh Ca. Nhưng là hiện tại Bách Lý Cảnh Ca vẫn là nơi trốn nghĩ hắn an toàn. Là nàng phản ứng quá mức kịch liệt, Bách Lý Cảnh Ca cũng là lo lắng nàng cùng trong bụng hài tử an toàn. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao hơi hơi phát thần bộ dáng, mở miệng gọi một câu, suy nghĩ cái gì? Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát, mới nói, ta hôm nay, không nên như vậy đối với ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc, đi lên trước, ngồi ở Mục Vân Giao bên người, nhìn Mục Vân Giao nói,